Chương 134, không hỉ hệ u ra sao ca liền xuyên qua. Đêm đó, đầy sao như nước, xa xa treo ở chân trời. Bất Hủ Thánh địa như cũ đèn đuốc sáng trưng, một mảnh phồn hoa, rất nhiều kiến trúc cùng công trình đều tràn ngập khoa học kỹ thuật ca mở su cờ cùng phương thế giới này lộ ra không hợp nhau. Giờ phút này, ưu tĩnh trong rừng trúc, Bất Hủ Thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trong lương đỉnh, khí chất uyên đỉnh núi cao sừng sững, không giận tự uy, nhưng lại cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, có thể nói biến ảo khó lường. Ở tại đối diện, Tần Giác cũng đã ngồi xuống, hai người đều là đối với đối phương tràn ngập hiếu kỳ. Đã bao nhiêu năm Bất Hủ Thánh chủ cảm thán, từ khi vài ngàn năm trước tấn thăng đại thánh về sau, hắn liền không còn có gặp được qua đối thủ, tới hiện tại, dù là còn lại 7 đại thánh địa thánh chủ liên hợp, vậy sao hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà ban ngày đột nhiên xuất hiện linh thức, có thể xuyên qua Bất Hủ Thánh địa vô số trận pháp, cấm chế tìm tơ ý hắn, đơn giản không thể tưởng tượng. Khi hắn nghe được đối phương ban đêm hội tìm đến mình lúc, cố ý ngâm ấm trà, chờ đợi ở đây. Với hắn mà nói, trăm năm thời gian bất quá trong nháy mắt vung lên, lại há sẽ để ý nửa ngày. Cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi Bất Hủ Thánh chủ nhìn thấy Tần Giác lúc, vẫn là cực kỳ chấn kinh. Cái này cũng quá trẻ tuổi a, mặc dù cao dài võ giả có thể thanh xuân thường trú, nhưng Bất Hủ Thánh chủ há có thể không phân biệt được cả hai khác nhau về phần tu vi phương diện, không ngoài dự liệu không cách nào xem thấu. Thậm chí Bất Hủ Thánh chủ không có từ trên người Tần Giác cảm nhận được một chút linh lực ba động, nếu không có trực giác nhạy cảm, chỉ sợ hắn liền Tần Giác lu cờ na ho đến cũng không biết. Phải biết, Bất Hủ Thánh địa bên trong không biết bố trí bao nhiêu trận pháp, cấm chế, ngoài rừng trúc tức thì bị hắn dùng đặc thù cấm chế ngăn cách, liền xem như một con ruồi bay vào được, hắn cũng có thể phát giác được. Nhưng mà Tần Giác lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện, người này đến cùng là cấp bậc gì một bên khác. Tần Giác đồng dạng có chút hăng hái đánh giá Bất Hủ Thánh chủ, đây chính là linh ương giới trước mắt công nhận người mạnh nhất sao, quả nhiên không tầm thường. Có thể khẳng định là, Bất Hủ Thánh chủ đã siêu việt đại thánh, về phần đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì, Tần Giác vậy không rõ ràng, dù sao, đối với đại thánh phía trên cảnh giới, Tần Giác cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Người tốt. Bất Hủ Thánh chủ trước tiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Người tốt. Tần Giác đáp. Không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ta gọi Long Chấm, ngươi đây Bất Hủ Thánh chủ lại nói. Tần Giác. Tần Giác như có điều suy nghĩ, xem ra Long Ngạo Thiên tờ hờ ơ tờ là con trai của hắn, chỉ là cái tên này, không khỏi quá ác thú vị. Nguyên lai là Tần huynh đệ A Tần Giác, hai cha con đều để hắn Tần huynh đệ, cái này bối phận làm như thế nào tính muốn uống trà sao? Bất Hủ Thánh chủ ra hiệu nói. Không được, ta càng ưa thích uống cái này. Nói xong. Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, đặt ở trên bệ đá. Thấy thế, Long Chấm hơi sững sờ, lập tức cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ phải lấy trà thay rượu. Thân là Bất Hủ Thánh địa chi chủ, Long Chấm uống dĩ nhiên không phải cái gì phổ thông trà, mà là dùng cấp 7 linh thực ngâm chế mà thành, dù cho truyền kỳ cảnh võ giả uống một ngụm vậy được ích lợi vô cùng, so ngàn năm linh tửu còn muốn chân quý. Tần huynh đệ tìm ta có chuyện gì không, ta muốn biết. Linh cơ có phải hay không là người phát minh? Tần Giác uống một hớp rượu, nói ngay vào điểm chính. Linh cơ Long Chấm nhíu mày, không nghĩ tới Tần Giác sẽ hỏi ra như thế một cái râu ria vấn đề. Thật là ta phát minh, thế nào vậy ngươi biết địa cầu sao? Tần Giác ngay sau đó nói. Ông nghe được câu này, Long Chấm sắc mặt biến hóa, linh lực run lên, trong tay bạch ngọc chén trà trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Làm sao ngươi biết địa cầu? Long Chấm kinh ngạc ngẩng đầu, một mặt chấn kinh. Chuyện này là đáy lòng của hắn bí mật lớn nhất, chưa hề đối với người khác nhắc lên qua, chẳng lẽ người này có thế dòm xuyên nội tâm của hắn thấy thế? Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, xem ra hắn không có đoán sai, Long Chấm cũng là đến từ địa cầu, nếu không không có khả năng lớn như vậy phản ứng. Bởi vì ta cũng tới từ địa cầu. Tần Giác thản nhiên nói, cái gì? Long Chấm manh liệt đứng lên đến, toàn bộ Bất Hủ Thánh địa đều tùy theo lắc lư. Có thể thấy được nội tâm của hắn không có nhiều bình tĩnh. Nói thật, địa cầu cái từ này đối bây giờ Long Chấm tới nói đã vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dù sao, hắn ở đây sinh sống mấy ngàn năm, rất nhiều chuyện đã sớm bị chôn giấu tại ký ức chỗ sâu. Nếu như không phải Tần Giác nhắc lên, khả năng Long Chấm vĩnh viễn đều sẽ không lại hồi tưởng. Lập tức Long Chấm lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, ngươi thật đến từ địa cầu? Vâng. Tần Giác nhẹ gật đầu. Ha ha ha. ta liền biết khẳng định không chỉ ta một cái người xuyên Việt. Long chấm ngửa mặt lên trời cười to, cao hứng giống đứa bé. Tần Giác, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Long Ngạo Thiên vì sao như vậy không đáng tin cậy, nguyên lai là ghen di chuyển. Về phần Tần Giác, hắn tại tìm đến Long chấm lúc liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hiện tại bất quá là xác định thôi, tự nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều. Nửa ngày, Long chấm rốt cục bình tĩnh trở lại, cười tủm tỉm nói, Tần huynh đệ, ngươi nói, tất cả địa cầu người xuyên Việt cộng lại, có thể hay không thống trị vũ trụ Tần Giác, cái này tờ hờ tờ la vừa rồi cái kia cao thâm mặt chắc, huyên đỉnh núi cao sừng sững bất hủ thánh chủ sao có vẻ giống như đột nhiên họa phong thay đổi dường như nhìn ra Tần Giác nội tâm ý nghĩ. Long chấm cười khổ giải thích nói, ta ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, thật vất vả gặp được một cái bằng hữu, khó tránh khỏi có chút hương phấn, mong rằng Tần huynh đệ thứ lỗi. Long chấm trong miệng bằng hữu, tự nhiên không phải bằng hữu bình thường, mà là chỉ đồng dạng đến từ địa cầu ý tứ. Nhắc lên cái này, Tần Giác ngược lại nhớ tới một sự kiện, đúng, ngươi là lúc nào xuyên qua ách năm 2020 đi, ta lúc ấy đang tại ăn nồi lẩu HK, cũng không biết chuyện gì xảy ra, không hỉ hệ ưu ra sao ca liền bắt đầu phát sốt ho khan, tỉnh lại chính là chỗ này. Long chấm suy tư một lát, nói ra, nói như vậy ngươi cùng ta là cùng một năm xuyên qua, vậy làm sao lại so với ta sớm mấy ngàn năm? Tần Giác không hiểu. Ách không rõ ràng. Long chấm cũng là vừa biết mình xuyên qua thời gian thế mà so Tần Giác sớm mấy ngàn năm, để hắn phiền muộn là, tất cả mọi người là người xuyên Việt, vì sao a ta đều so ngươi sớm mấy ngàn năm, vẫn là không có ngươi cường làm một cái người xuyên Việt. Long chấm từ trước đến nay đều là đem mình làm nhân vật chính đối xử, trên thực tế vậy xác thực như thế, lấy thời gian ngắn nhất thành tựu đại thánh. Quét ngang linh ưng, giới, không đâu địch nổi, loại này tốc độ phát triển không là nhân vật chính. Là cái gì nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được, mình rất có thể thật không là nhân vật chính. Tần Giác suy nghĩ một lát, Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, may mà vậy liền không suy nghĩ thêm nữa, thế là lại hỏi, ngươi bây giờ đã đột phá đại thánh đi đương nhiên. Long chấm ngạo nghệ nói, hơn 2.000 năm trước đã đột phá. Đại thánh phía trên là cái gì? Tần Giác lập tức truy hỏi. Mặc dù trước đó, hắn từng đối linh tộc đại trưởng lão siêu hồn qua một lần, nhưng chỉ biết là đại thánh phía trên còn có cảnh giới cao hơn, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì. Có lẽ Long chấm có thể giúp hắn giải đáp vấn đề này. Thái hư mười cảnh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.